and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 89, Nana kiến nghị. Lam Hiền Vũ nói, vậy tại sao những người khác đột phá đến giai đoạn tiếp theo thời điểm cũng rất thuận lợi, ta đột phá cấp 30 thời điểm liền đặc biệt khó đâu. Lúc ấy ta còn mượn Thiên Thánh Liệt Uyên kích lực lượng mới hoàn thành đột phá. Về sau đột phá cấp 40 có thể hay không cũng rất khó. Thiên Thánh Liệt Uyên kích. Nana sửng sốt một chút. Lam Hiền Vũ giơ tay lên, lộ ra chính mình ngón cái bên trên chiếc nhẫn, chính là cái này nha. Nó có thể biến thành kích, nhưng cần ta kích thích Long Thần Lân Phiến, để nó mang cho ta Long Thần huyết mạch lực lượng ta mới có thể sử dụng. Nana nắm chặt Lam Hiền Vũ tay, hắn chỉ cảm thấy ngón cái bên trên chợt nhẹ, tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Thánh Liệt Uyên kích liền xuất hiện, màu lam sậm đại kích bị Nana nắm trong tay. Lúc trước Nana liền dùng Thiên Thánh Liệt Uyên kích phá hủy qua chiến hạm, nàng sẽ sử dụng Thiên Thánh Liệt Uyên kích, Lam Hiền Vũ cũng không cảm thấy kỳ quái. Thật quen thuộc tên. Nana đầu tựa hồ lại bắt đầu đau. Nàng nhẹ nhàng vung lên một thoáng trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên kích, trong không khí mang theo trận trận tàn ảnh. Nó rất mạnh, tốt như cái gì cũng đỡ không nổi nó, giống như ta dùng nó đã đánh bại hồn lực so ta cao 2 cấp độ đối thủ. Nana lão sư, Thiên Thánh Liệt Uyên kích là thần khí sao? Có đồng học của ta nói nó là thần khí, các lão sư lại không từng nói như vậy. Nana vô ý thức nói, Thiên Thánh Liệt Uyên, bỏ qua phòng ngự, chân thực tổn thương, không gì không phá. Nói xong câu đó, nàng tựa hồ thanh tỉnh, trong tay ánh sáng màu lam lóe lên, Thiên Thánh Liệt Uyên một lần nữa hóa thành chiếc nhẫn, bọc tại Lam Hiền Vũ trên ngón tay. Nó hẳn là thần khí, mà lại không phải bình thường thần khí. Mong muốn trưởng khống nó rất khó, ngươi muốn cẩn thận tuyệt đối không nên ngộ thương chính mình. Nana sờ lấy Lam Hiền Vũ đầu. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, không phải bình thường thần khí là có ý gì à? Này chiếc nhẫn là ta khi còn bé ngủ một giấc dâng lên liền có. Ta lần thứ nhất sử dụng nó thời điểm, trong lòng liền tự nhiên xuất hiện tên của nó. Chuyện này là sao nữa? Nana lắc đầu, cái này lão sư cũng không biết. Nhưng đối ngươi bây giờ tới nói, nó chỗ xấu kỳ thật so chỗ tốt muốn lớn. Ngươi tại đây bên trong còn tốt, một khi ngươi rời đi học viện, rất có thể liền sẽ có người muốn cướp đoạt ngươi thần khí. Cho nên, ngươi tại đủ mạnh trước đó, tận lực ít dùng nó đi. Học viện lão sư hỏi qua ngươi có quan hệ chuyện của nó sao? Lam Hiền Vũ lắc đầu. Lúc trước hắn hạ gục Đường Vũ Cách thời điểm sử dụng tới Thiên Thánh Liệt Uyên kích, có thể học viện lão sư cho tới bây giờ không có hỏi qua hắn có quan hệ cái này đại kích sự tình. Cho nên chính hắn cũng không có quá để ý. Bây giờ nghe Nana, hắn mới ý thức tới, dùng năng lực của mình có một kiện thần khí sẽ có bao lớn vấn đề. Ta về sau tận lực ít dùng nó, chờ chân chính có thể trưởng khống nó ta lại dùng. Lam Hiền Vũ nghiêm túc nói ra. Nana nói, ngươi tiến bộ rất lớn, cũng có rất nhiều biến hóa mấy ngày này. Ta giúp ngươi thật tốt trải vuốt hạ năng lực của ngươi. Nói cho ta nghe một chút đi, chuyện của ngươi đi. Nửa năm qua này ngươi cũng học cái gì, nắm giữ cái nào năng lực, có cái nào biến hóa. Hay lắm. Lam Hiền Vũ đáp ứng một tiếng, theo chính mình tham gia nhập học khảo thí nói về. Cho Nana giảng thuật chính mình đi vào học viện Sử Lai Khắc về sau trải qua. Nana nghe được rất chân thành, cũng không nói xen vào cắt ngang hắn, vẫn nghe hắn nói. Lam Hiền Vũ này nói chuyện liền là một giờ. Một mực nói đến hắn tham gia thi cuối kỳ, nói đến hết thầy đồng học tán thành hắn lúc, hắn không khỏi có chút đắc ý. Sau đó chúng ta liền trở lại, lần này đạt được rất nhiều kim loại hiếm, đầy đủ chế tác đấu khải, quay đầu ta là có thể bắt đầu đoán tạo. Chúng ta nghỉ 15 ngày, hôm nay các ngươi liền đến. Nana nghe xong hắn giảng giải, mỉm cười nói, hơn nửa năm đó, ngươi trải qua sự tình thật rất nhiều. Làm được cũng rất tốt. Thế nhưng, có một chỗ ngươi sai. Lam Hiền Vũ có chút không hiểu nhìn về phía nàng, địa phương nào sai rồi. Nana nói, ngươi quá nhỏ xem chính ngươi, nhất là tại đột phá tam hoàn về sau. Kỳ thật, ngươi thủy chung đều không có chân chính trưởng khống chính mình có năng lực. Võ hồn của ngươi cùng huyết mạch rất đặc thù. Tam hoàn ngươi đồng dạng có khả năng toát ra ánh sáng chói mắt. Ngươi nhưng thủy chung nắm chính mình đặt ở phụ trợ vị trí bên trên. Chỉ tình cờ phát huy năng lực của mình. Càng nhiều hơn chính là bằng vào đầu óc của ngươi đi chiến đấu. Bằng vào trí tuệ chiến đấu là không có vấn đề. Là chuyện tốt, chứng minh ngươi đầy đủ thông minh. Thế nhưng, cái này khiến ngươi không để ý đến chính mình chân chính năng lực. Ngươi cũng không có đem thực lực chân chính của mình hoàn toàn bày ra. Nhiều khi, ngươi căn bản cũng không cần hao tổn nhiều tâm trí, bởi vì thực lực của ngươi đã đầy đủ mạnh mẽ. Ta không có hoàn toàn trưởng khống chính mình có năng lực sao? Lam Hiền Vũ kinh ngạc nói ra. Nana nhẹ gật đầu, đúng vậy, khiếm khuyết rất nhiều. Ngươi hai loại huyết mạch đã dung hợp, hiện tại có thể làm thành một loại đến xem, như vậy, chúng nó lẫn nhau phối hợp độ lại so với trước kia cao rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, ngươi không để ý đến đối lực lượng trưởng khống. Tinh thần lực của ngươi, hồn lực, võ hồn huyết mạch chi lực tại cùng cấp bậc hồn sư bên trong đều là rất mạnh, có thể ngươi không có thể đem bọn họ có cơ kết hợp với nhau. Không làm được đến mức này, liền là chỉ có một thân năng lực lại không cách nào phát huy. Lam Hiền Vũ cái hiểu cái không gật đầu, na na lão sư, ta đây nên làm cái gì? Na na nói, ta sẽ vẫn đợi đến ngươi khai giảng. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ giúp ngươi trải vuốt một thoáng năng lực của ngươi, ngươi có khả năng có được thuộc về mình phương thức chiến đấu. Ta cho ngươi biết tu luyện hướng đi, ngươi về sau có được càng nhiều năng lực, cũng dựa theo cái phương hướng này không ngừng tu luyện tăng lên. Còn có, ngươi tăng lên hồn lực sở dĩ khó khăn, là bởi vì ngươi cần tích lũy càng nhiều đồ vật, hậu tích bạc phát. Mà thực lực của ngươi một khi tăng lên, thì tương đương với là một lần tiến hóa. Lần sau đột phá lúc, ngươi không cần mượn nhờ thiên thánh liệt uyên kích lực lượng. Nó mặc dù rất mạnh, có thể giúp ngươi cấp tốc đột phá bình cảnh, thế nhưng sẽ để cho ngươi bỏ qua tích lũy quá trình. Ngươi đột phá tứ hoàn sẽ càng khó. Một khi ngươi lại mượn thiên thánh liệt uyên kích lực lượng đột phá một lần, tương lai đột phá ngũ hoàn chỉ sợ cũng sẽ khó càng thêm khó. Cho nên, ngươi muốn dựa vào chính mình tích lũy đồ vật, dựa vào tự thân năng lực đi đột phá. Chỉ có tích lũy đồ vật đủ nhiều, ngươi có khả năng trưởng khống năng lực bản thân thời điểm, ngươi mới có thể chân chính đột phá. Mặc dù dạng này sẽ để cho ngươi hồn lực tu vi tốc độ tăng lên so những người khác chậm rất nhiều, có thể là mỗi một lần tiến bộ đều sẽ cho ngươi có rõ rệt biến hóa. Tương lai, thật đến muốn thành tựu long thần huyết mạch thời điểm mới có thể nước chảy thành sông. Lam Hiền Vũ có chút không cam lòng nói, có thể là ta hồn lực tu vi đã so đồng bạn thấp rất nhiều. Na Na mỉm cười nói, nếu như ngươi tại tam hoàn lúc, sức chiến đấu không thể so ngũ hoàn hồn sư kém. Ngươi tại ngũ hoàn lúc, sức chiến đấu thậm chí có thể cùng thất hoàn, bát hoàn hồn sư so sánh. Cái kia hồn lực cấp bậc là cao vẫn là thấp lại có quan hệ gì đâu. Hồn lực đẳng cấp chẳng qua là số lượng chữ, cũng không có nghĩa là thực lực chân chính, mà ngươi muốn tăng lên chính là thực lực tổng hợp. Thử nghĩ, nếu như những người khác tu luyện tới chín hoàn gặp không thể vượt qua chướng ngại, mà ngươi khi đó mặc dù chỉ có lục hoàn hoặc thất hoàn, thực lực lại cùng bọn hắn không sai biệt lắm, ngươi còn có khả năng tiến bộ, bọn hắn đã vô phương tiến bộ. Cùng so sánh, cái nào tốt hơn đâu? Lam Hiền Vũ là cái thông minh hài tử, nghe Nana nói rõ lý do, ánh mắt của hắn lập tức phát sáng lên. Nana lão sư, ta hiểu được, chỉ cần có thể một mực tăng lên ta liền thỏa mãn. Nana nói, ngươi hai loại huyết mạch dung hợp về sau, đã vì ngươi mở ra một phiến hoàn toàn mới cửa lớn. Đột phá khó, tích lũy lại dễ dàng. Ngươi chỉ phải cố gắng đi trưởng khống năng lực của mình, liền sẽ kéo dài đột phá. Đột phá cực hạn chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Tạ ơn Nana lão sư. Nana cười nói, được rồi, chúng ta ra ngoài đi, đoán chừng cha mẹ ngươi cũng chờ sốt ruột. An Bội Cửu một mực tại phòng minh tưởng bên ngoài chờ lấy, thấy bọn hắn sau khi ra ngoài, nàng nhìn một chút Nana, nhìn lại một chút Lam Hiên Vũ, chẳng qua là cười cười, không nói gì. Nam Trừng, Lam Tiêu tại phòng khách nói chuyện với Đống Thiên Thu. Xem Nana cùng Lam Hiên Vũ tiến đến, Nam Trừng hỏi nói Nana, hắn có tiến bộ hay không? Nana nói, tiến bộ rất lớn, chỉ là có chút địa phương cần điều chỉnh, mấy ngày nay ta sẽ chỉ đạo hắn, khiến cho hắn tận lực ít đi đường quanh co. Vậy liền làm phiền ngươi. Nam Trừng mỉm cười nói. An Bội Cửu nhìn xem Lam Hiên Vũ, có chút hâm mộ hắn. Tiểu gia hỏa này có biết hay không chỉ bảo hắn có thể là một vị thần cấp cường giả A. Mặc dù là một vị mất đi trí nhớ thần cấp cường giả, có thể thực lực còn tại đó A. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Dựa theo học viện Sử Lai Khắc quy định, gia thuộc người nhà ở trong học viện tham quan là có khu vực hạn chế. Một chút dạy học địa phương là không mở ra tham quan. Còn có hải thần hồ ven hồ cũng không ra thả mọi người thấy qua Đống Thiên Thu ký túc xá về sau. Lam Hiền Vũ cùng Đống Thiên Thu liền đưa bọn hắn về tới khách sạn. Muộn bên trên hai người đều lưu lại. Đống Thiên Thu bồi Nana cùng ở, Lam Hiền Vũ thì bồi phụ mẫu cùng ở. Mặc dù là ngủ ghế sofa, hắn cũng vui vẻ đến không được. Thời gian dài như vậy không có gặp Nam Trừng cùng Lam Tiêu. Hắn nắm chính mình đi vào Sử Lai Khắc học viện chuyện sau đó cũng giảng cho bọn hắn nghe. Dĩ nhiên, cùng giảng cho Nana nghe phiên bản có chút khác nhau. Thí dụ như hắn bốc lên hiểm, gặp được chuyện nguy hiểm, hắn đều hơi hợt lực qua, để tránh phụ mẫu lo lắng. Ngày nghỉ sáng sớm tốt đẹp, Nana mỗi ngày ban ngày đều sẽ phân biệt chỉ bảo Lam Hiền Vũ cùng Đống Thiên Thu tu luyện, giúp bọn hắn trải vuốt tự thân năng lực. Dạy bảo bọn hắn tốt hơn vận dụng tự thân năng lực. Lam Hiền Vũ phảng phất lại về tới lúc trước Nana ở trong nhà mình mỗi ngày dạy bảo cuộc sống của hắn. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Nana. Hắn vô cùng vui vẻ đi. Nana lão sư, ngài biết thật nhiều. Nếu không phải ngài dạy ta Ta cũng không biết ta võ hồn còn có thể như thế dùng, thật sự là quá tuyệt vời. Ngài nếu là học viện chúng ta lão sư tốt biết bao nhiêu. Lam Hiên Vũ cao hứng bừng bừng hướng Nana nói về mấy ngày nay hắn thật cảm giác mình tiến bộ phi thường lớn. Vượt quá tưởng tượng đại năng lực còn có thể tại Nana chỉ điểm. Lam Hiên Vũ phát hiện nguyên lai mình tại đột phá tam hoàn về sau, căn bản cũng không có trưởng khống tốt năng lực của mình. Hắn chỉ có 6 cái hồn kỹ, lại căn bản không có đem chúng nó hiểu rõ. Xem hắn hoàn thành long thần biến về sau đối với hắn tiến hành một lần chỉ bảo, khiến cho hắn minh bạch long thần biến đến tột cùng mang đến những phương diện nào tăng lên. Long thần biến mang tới tăng lên là toàn diện, có thể nên như thế nào đem cái này cần đến toàn diện tăng lên thực lực bày ra. Hắn vốn là không rõ ràng, đi qua Nana chỉ bảo này 5 ngày, tu vi của hắn không có tăng lên nhiều ít, nhưng hắn cảm giác được chính mình phảng phất thoát thai hoán cốt. Ta cũng muốn lưu lại cùng các người. Không biết học viện sư lai khác còn muốn hay không lão sư? Nana mỉm cười hỏi. Khả năng này không được. Một mực ngồi ở bên cạnh yên lặng nghe bọn hắn nói chuyện An Bội Cửu đột nhiên mở miệng nói. Nana quay đầu nhìn về phía An Bội Cửu. An Bội Cửu nghiêm túc nói. Nana, hệ thống không giống nhau. Ngươi thuộc về liên bang giáo dục hệ thống. Học viện sư lai khác là đơn độc hệ thống. Liên bang học viện khác, ngươi có khả năng tùy ý lựa chọn. Nhưng học viện sư lai khác chỉ sợ không được. Ta nắm chính mình bán cho các ngươi sao? Nana bình tĩnh nhìn xem nàng. An Bội Cửu giật mình. Nana, thật có lỗi, ta không phải ý tứ kia. Thế nhưng tình huống của ngươi đặc thù, ngươi cũng biết. Nana, lão sư, ngài đừng không vui. Lam Hiên Vũ đuổi vội vàng kéo Nana bị hắn nắm chặt tay. Nana biểu lộ lập tức biến, nàng mỉm cười nói, ta không có không vui. Lam Hiên Vũ liền cười nói, hôm nay có đấu giá hội đâu, ta mang ngài đi xem có được hay không. Chúng ta tới đấu giá hội, có thể là có thần khí bán đấu giá nha, mặc dù giá cả rất cao. Nana gật đầu, tốt à. Một bên bị xem An Bội Cửu bị nàng xem liếc hốt hoảng, đứng lên nói, ta ra ngoài gọi điện thoại. Sau một lát, nàng trở về. Sau đó hướng Nana nói, chúng ta đơn độc nói vài câu. Nana gật đầu, đứng người lên cùng An Bội Cửu đi ra ngoài. Nana, chúng ta một mực vô cùng tôn trọng lựa chọn của ngươi, cho nên mới có hôm nay tới đây sử lai khắc du lịch. Nhưng tình huống của ngươi đặc thù, bởi vì lai lịch của ngươi đặc thù, mà lại ngươi mất trí nhớ, liên bang nhất định phải thời khắc quan tâm ngươi. Đồng thời, ngươi là liên bang phục sinh, quản khống quyền thuộc về liên bang. Chúng ta biết ngươi ủng có thần cấp thực lực, mà thực lực như vậy đối với người bình thường tới nói thật là đáng sợ. Mặc dù chúng ta đều biết ngươi sẽ không làm bất lợi cho liên bang sự tình. Có thể bản thân ngươi tựa như là một kiện kinh khủng vũ khí, liên bang nhất định phải bảo vệ tốt ngươi, dùng phòng ngươi bị người khác lợi dụng, hoặc là tránh cho ngươi xuất hiện cảm xúc không ổn định tình huống. Học viện sử lai khắc là liên bang bên trong phi thường đặc thù tồn tại, có thể nói là độc lập với liên bang bên ngoài, cái gì đến cùng liên bang là bình đẳng. Trước không nói ngươi có thể hay không tiến vào học viện sử lai khắc, giả thiết ngươi có thể tiến vào, cái kia sao, ngươi sẽ thoát ly liên bang trưởng khống. Thần cấp cái cấp độ cường giả này, tại toàn bộ liên bang cũng là phượng mao lân giác. Ta thành thật với nhau nói cho ngươi, liên bang đem ngươi coi như là liên bang một phần lực lượng, là không thể nào đem ngươi nhường cho học viện sử lai khắc. Học viện sử lai khắc đã rất mạnh mẽ. Ta mới vừa rồi cùng phía trên trao đổi. Ta cảm thấy có khả năng dạng này. Nếu như ngươi hết sức hy vọng lưu tại hai đứa bé này bên người, thỉnh thoảng lại dạy bảo bọn hắn, chúng ta có cái điều hòa biện pháp. Ngươi nghe một chút hay không? Nana bình tĩnh nhìn xem nàng. Ngươi nói. An Bội Cửu nói, ngoại trừ học viện sử lai khắc bên ngoài, còn có một chỗ cao đẳng hồn sư học viện, tại liên bang thủ đô Minh Đô. Tên là Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư, cũng có 2 vạn năm lâu đời lịch sử, có rất nhiều ưu tú học viên. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể tới đó dạy học. Theo Minh Đô đến sử lai khắc khu vực, nếu như làm dùng ngân dực thiên sứ, cũng chính là chừng 2 giờ thời gian phi hành. Ngươi tùy thời có thể dùng đến bên này quan sát hai đứa bé này đồng thời dạy bảo bọn hắn. Nếu như ngươi có thể thuyết phục bọn hắn theo học viện sử lai khắc nghỉ học, đi tới học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học tập, liền dễ dàng hơn. Mặc dù học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư không bằng học viện sử lai khắc, nhưng dùng hai đứa bé này thành tích bây giờ, nếu như bọn hắn chịu đi qua, nhất định sẽ đạt được học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư tốt nhất tài nguyên. Tương lai thậm chí có khả năng cử đi liên bang chiến thần điện tiến hành chuyên môn bồi dưỡng. Đây cũng là bọn hắn tốt nhất đường ra. Dù sao, cho dù là theo học viện sử lai khắc tốt nghiệp học viên, đi chiến thần điện cũng là tốt nhất tuyển hạ NG, ngươi xem coi thế nào. Nana lông mày hơi, đầu tiên, ta là một cái độc lập cá thể. Ta một mực phục tùng sắp xếp của các ngươi, cũng không phải là bởi vì ta nguyện ý bị các ngươi an bài. Ta chỉ là muốn qua bình tĩnh tháng ngày. Ta nhớ không nổi sự tình trước kia, Các ngươi nói cho ta biết, ta rất có thể đến từ ngàn năm trước đó, nhưng các ngươi cũng tra không được ngàn năm trước có quan hệ ta ghi chép. Hiên Vũ cùng Thiên Thu là đệ tử của ta, với ta mà nói, bọn hắn tựa như thân nhân, ta sẽ không chi phối lựa chọn của bọn hắn. Ngươi nói biện pháp, ta có khả năng tiếp nhận. Thế nhưng, mời ngươi nói cho các ngươi biết người. Ta cho tới bây giờ đều không phải là các ngươi bên trong một thành viên. Xin đừng nên coi ta là làm tài nguyên. Hiểu chưa? An Bội Cửu vội vàng gật đầu, đúng vậy. Ta hiểu rõ. Nếu như tương lai liên bang thật đối ngươi có chỗ cầu, ta tin tưởng liên bang nhất định sẽ xuất ra có thể đánh động ngươi đồ vật. Ngươi an bài đi. Ta liền đi cái kia học viện. Bất quá, ta không giảng bài. Ta mỗi tháng ít nhất sẽ đến bên này xem Hiên Vũ cùng Thiên Thu một lần. Nana nói xong câu đó, xoay người rời đi. Nhìn xem Nana bóng lưng, An Bội Cửu ánh mắt có chút phức tạp, nàng nghĩ thầm, ta lúc nào làm qua buộc người loại công việc này. Màn đêm buông xuống, mọi người ra học viện Sử Lai Khắc. Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu ở phía trước dẫn đường, mang theo Nana cùng Lam Hiên Vũ phụ mẫu. Dĩ nhiên còn có An Bội Cửu, cùng một chỗ đi trước mỹ thực đường phố. Nana đối thức ăn cũng không có quá nhiều yêu cầu, nhưng nhìn xem Lam Hiên Vũ dáng vẻ hưng phấn, nàng cũng ăn được rất vui vẻ. Thưởng thức qua mấy loại mỹ thực về sau, bọn hắn mới đi tới đấu giá hội. Lam Hiên Vũ bọn hắn mỗi tuần đều đến, tuyệt đối là Sử Lai Khắc phòng đấu giá khách quen. Tại cùng cổng thủ vệ thương lượng, đồng thời biểu thị người nhà của mình sẽ không tham dự cạnh tranh về sau. Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu được đặc cách mang theo Nana bọn hắn cùng một chỗ tại học viện Sử Lai Khắc chuyên khu liền tòa. Giống loại học viên này mang gia đình tới đấu giá sẽ tình huống trước kia cũng không phải là không có qua. Nơi này dù sao cũng là Sử Lai Khắc phòng đấu giá. Vẫn luôn vô cùng chiếu cố học viện Sử Lai Khắc học sinh. Đi vào phòng đấu giá, Nana nhìn xem hết thảy chung quanh, cảm thấy hết sức mới lạ. Nàng còn chưa từng tới bao giờ loại địa phương này, bình thường nàng liền nhiều người địa phương đều rất ít đi. Nàng càng ưa thích an tĩnh đợi, lúc không có chuyện gì làm liền chạy không chính mình. Bọn hắn phía trước bài ngồi xuống. Hôm nay học viện Sử Lai Khắc chuyên khu có chút không, bởi vì các học sinh đều nghỉ đại đa số người vẫn là lựa chọn về nhà, hoặc là lưu tại học viện tiếp tục cố gắng tu luyện. Khu vực khác dần dần ngồi đầy người. Lam Hiên Vũ thấp giọng hướng phụ mẫu cùng Nana nói, chúng ta Sử Lai Khắc đấu giá hội bên trên có rất nhiều đồ tốt, mà lại chúng ta học viện Sử Lai Khắc học sinh có ưu tiên cạnh tranh quyền. Nơi này có hết sức cỡ nào đặc biệt tốt linh quả, đắt nhất chính là loại kia có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng học viện chúng ta lão sư nói nếu như gia nhập học viện sinh mệnh học phái tương lai liền có thể nhận lấy tương tự trái cây. Ba ba mụ mụ, ta về sau dự định gia nhập sinh mệnh học phái, đến lúc đó cho các ngươi làm điểm loại kia trái cây sinh mệnh. Để cho các ngươi vĩnh bảo thanh xuân. Nam Trừng cười híp mắt nói, ngươi tiểu tử này, liền sẽ hống chúng ta vui vẻ. Thật sự có vĩnh bảo thanh xuân chuyện này, sao? Nói xong, nàng vô ý thức nhìn thoáng qua bên người Nana. Theo Nam Trừng ban đầu nhìn thấy Nana đến bây giờ, cũng không ít năm. Có thể Nana một mực không có gì thay đổi, thoạt nhìn y hệt năm đó như thế thanh xuân tịnh lệ. Lam Hiên Vũ nói, hẳn là có thể chứ, học viện chúng ta rất nhiều lão sư đều nhìn không ra tuổi thật. An Bội Cửu ở bên cạnh tiếp lời nói, vĩnh bảo thanh xuân nhưng thật ra là có chút khoa trương, trừ phi là tu luyện tới cấp. Mà lại nghe nói thần cấp cường giả cũng không phải đều có thể vĩnh bảo thanh xuân, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Nhưng ở thành Sử Lai Khắc loại sinh mạng này năng lượng dư thừa địa phương sinh hoạt, kéo dài tuổi thọ. Chỉ hoãn già yếu khẳng định là có thể. Hiên Vũ nói cái chủng loại kia trái cây sinh mệnh càng là kỳ chân dị bảo. Chỉ có vĩnh hằng trì thụ mới có thể ra sinh. Ngoại trừ thành Sử Lai Khắc bên này. Tại phía ngoài đấu giá hội bên trên căn bản là không gặp được. Giá cả cũng là con số thiên văn. Nam Trừng tán thán nói, học viện Sử Lai Khắc thật sự là không giống nhau à. Đáng tiếc năm đó chúng ta thiên phú không đủ. Liền tới dự thi tư cách đều không có. An Bội Cửu cười nói, ngươi có như thế đứa con trai tốt. Cũng nên thỏa mãn. Hắn nếu là có thể một mực tại ngoại viện bảo trì tên thứ nhất, thi đậu nội viện cơ hội liền hết sức lớn. Một khi hắn tiến vào học viện Sử Lai Khắc nội viện, vậy liền không đồng dạng. Nội viện học viên sau khi tốt nghiệp cơ hồ đều sẽ trở thành liên bang đại nhân vật, tại liên bang có địa vị trọng yếu. Người khác khen con của mình, làm cha mẹ tự nhiên là vui vẻ nhất. Lam Tiêu cười ha hả nói, An nữ sĩ ngài quá khen. Chúng ta chỉ hy vọng hắn bình an lớn lên, đến mức tương lai có thể phát triển tới trình độ nào. Liền xem bản thân hắn đi. Vô luận hắn lựa chọn thế nào, chúng ta đều duy trì hắn. Lúc này, trên đài ánh đèn tối xuống dưới, một đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống, hôm nay đấu giá sư lên đài. Cái kia thân mặc một thân màu bạc lễ phục dạ hội đấu giá sư là Lam Hiên Vũ người quen Lăng Y. Lăng Y đi đến trước sân khấu, mỉm cười, gật đầu thăm hỏi, tôn kính các vị người đấu giá, hoan nghênh mọi người đi vào chúng ta Sử Lai Khắc phòng đấu giá. Hôm nay vì mọi người chuẩn bị rất nhiều đồ tốt, dĩ nhiên, áp trục vẫn là món đồ đấu giá này. Tại cạnh tranh trước khi bắt đầu, nhằm vào mọi người đối món đồ đấu giá này nói lên nghi vấn. Chúng ta muốn làm một chút nói rõ lý do. Món đồ đấu giá này là học viện Sử Lai Khắc lấy ra, tuyệt đối là học viện Sử Lai Khắc chân tàng phẩm. Sở dĩ đưa nó lấy ra làm vật đấu giá, là bởi vì một chút mục đích đặc biệt. Học viện Sử Lai Khắc hy vọng nắm kiện thần khí này tồn tại tin tức truyền đi, hấp dẫn học viện Sử Lai Khắc một vị lão bằng hữu đến. Cho nên, giá tiền của nó mới như thế không hợp thói thường. Đối với cái này, chúng ta biểu thị vạn phần thật có lỗi. Xét thấy bên ngoài có tiếng chất vấn, hôm nay sẽ là nó một lần cuối cùng leo lên phòng đấu giá. Đồng thời, vì thỏa mãn mọi người lòng hiếu kỳ, hôm nay chúng ta mời học viện Sử Lai Khắc nội viện một vị trưởng giả tới. Hắn đem tự mình mang theo vật thật cùng mọi người gặp mặt, nhưng mọi người thấy thần khí phong thái. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Bên ngoài đã sớm đoán được học viện Sử Lai Khắc cũng không có thật dự định đánh ra kiện thần khí này. Thế nhưng, trước đó đấu giá lúc cũng chỉ là tại trong tấm hình biểu hiện ra kiện thần khí này. Không nghĩ tới hôm nay lại thật muốn đem kiện thần khí này lấy ra làm cho tất cả mọi người thấy. Cái này khiến người ở chỗ này làm sao có thể không hưng phấn đâu. Đây chính là thần khí A. Tại cả nhân loại trong lịch sử, thần khí đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gặp được một kiện thần khí hình dáng, đơn giản có khả năng nói khoác cả một đời. Ở đây tất cả mọi người bởi vì Lăng Y lời hưng phấn lên, thậm chí đều cảm thấy mặt khác vật đấu giá đã không trọng yếu. Bọn hắn hiện tại liền muốn nhìn một chút kiện thần khí này. Thần khí là Bạch Ngân Long Thương. Lam Hiền Vũ thấp giọng cho phụ mẫu cùng Nana nói rõ lý do nói, nghe nói vô cùng lợi hại đây. An Bội Cửu lúc này đã ngồi thẳng thân thể, trong mắt hào quang lưu chuyển, nàng vô ý thức siết chặt nắm đấm. Thần khí đến từ học viện Sử Lai Khắc, thần khí chân chính Bạch Ngân Long Thương. Mặc dù không thể cùng đường môn khởi đầu người hải thần đường tam cái kia cán hải thần tam xoa kích so sánh, nhưng cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm thần khí. Tại nhân loại trong lịch sử là tiếng tăm lừng lẫy một kiện thần khí. Thần khí phổ bài danh thứ 6, Bạch Ngân Long Thương. An Bội Cửu thì thầm một câu. Bạch Ngân Long Thương. Nana lặp lại một lần bốn chữ này, không biết vì cái gì, nàng trong lòng xuất hiện một loại cảm giác kỳ dị, cảm thấy bốn chữ này đặc biệt quen thuộc. Nàng cũng không nhịn được có chút chờ mong. Nó sẽ là dạng gì đây này? Trên đài Lăng Y Y mặt mỉm cười quét mắt người phía dưới, tầm mắt rất tự nhiên rơi vào học viện Sử Lai Khắc chuyên khu. Thấy Lam Hiền Vũ, nàng không khỏi hiểu ý cười một tiếng, tiểu tử này có thể là ngoại viện chứ danh tiểu phú ông lúc trước chiến thắng năm thứ ba trận đấu kia mang cho bọn hắn không ít chỗ tốt đi. Mà lại, hắn có thể không chỉ một lần dẫn tới học viện chú ý. Bên cạnh hắn hẳn là nhà hắn người đi. Nghỉ. Gia đình đến xem hắn. À, đó là ai? Lăng Y Y tầm mắt theo mang theo khẩu trang Nana trên thân lướt qua, rơi vào Nana bên người An Bội Cửu trên thân. Thấy An Bội Cửu cái kia một cái chớp mắt, Lăng Y Y con người bỗng nhiên co rút lại một chút. Là nàng. Nàng sao lại tới đây? Tốt, phía dưới chúng ta bắt đầu hôm nay cạnh tranh, mời mọi người xem màn hình lớn. Nói xong, Lăng Y Y quay người hướng phía sau đi đến. Trên màn hình lớn bắt đầu biểu hiện ra hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá, đó là một loại hiếm hoi chân quý trái cây, sinh ra từ thành Sử Lai Khắc. Lăng Y Y vội vàng đi đến hậu trường, Lam Hiền Vũ hết sức quen thuộc một vị trưởng giả đang ngồi ở chỗ đó uống trà thụ lão. Lăng Y Y cung kính hướng thụ lão khom mình hành lễ. Thụ lão nhẹ gật đầu, bắt đầu đi. Nắm chặt chút thời gian, làm xong việc ta liền trở về. Lần này chủ yếu là phơi bày một ít Bạch Ngân Long Thương chân thân, hình thành tin tức hiệu ứng, nhưng tin tức này tốt hơn tại liên bang truyền ra. Vâng, thụ lão, ta thấy được An Bội Cửu, nàng ngồi tại chúng ta học viện Sử Lai Khắc chuyên khu, ta sợ nàng. An Bội Cửu là ai? Thụ lão hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Chiến thần điện thứ thất chiến thần, thiên ma chiến thần An Bội Cửu. Lăng Y Y trầm giọng nói ra. Thụ lão trong mắt chợt lóe sáng, ý của ngươi là chiến thần điện có khả năng ra tay. Giá cả cao như vậy, bọn hắn có thể một thoáng xuất ra nhiều tiền như vậy sao? Lăng Y Y nói, khó nói. Nếu như chẳng qua là chiến thần điện hẳn là không có khả năng, nhưng chiến thần điện sau lưng là liên bang. Nếu như liên bang đối kiện thần khí này nhất định phải được, xuất ra nhiều tiền như vậy cũng không phải là không được. Dù sao đối với liên bang tới nói, cái giá tiền này chẳng qua là số lượng chữ mà thôi. Bọn hắn hoàn toàn có khả năng thông qua tăng giao hàng tệ phương thức để đền bù. Thụ lão hai mắt híp lại, vậy liền để bọn hắn thất vọng tốt. Nắm giá cả điều chỉnh đến vạn ức, ta xem bọn hắn có dũng khí hay không dùng vạn ức đồng liên bang để đền bù. Dù cho có, chính chúng ta cũng sắp xếp người tham dự cạnh tranh chính là. Nghĩ muốn lấy đi thần khí, có thể không dễ dàng như vậy. Vâng, kiện thứ nhất vật đấu giá rất nhanh bắt đầu cạnh tranh. Hôm nay Lam Hiền Vũ chủ yếu là bồi gia đình đến xem, đối với cạnh tranh cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Hắn chẳng qua là thỉnh thoảng cho bọn hắn giảng một chút nơi này đấu giá tình huống. Nghe từng kiện giá tiền của món đồ đấu giá, Nam Trừng không khỏi liên tục líu lưỡi, quá mắc, cứ như vậy mấy cái trái cây liền muốn bán nhiều tiền như vậy sao? Lam Hiền Vũ nói, đây là học viện cho phúc lợi giá đây. Chúng ta Sử Lai Khắc phòng đấu giá có vật đấu giá tại bên ngoài căn bản là không gặp được, cho nên, kỳ thật cũng không tính quá đắt. Dù sao vật hiếm thì quý nha. Vật đấu giá từng kiện lên sàn. Hôm nay ra giá người lại không nhiều. Mọi người cơ hồ đều bị Lăng Y Y ban đầu lời hấp dẫn. Đều nghĩ sớm một chút thấy thần khí hình dáng. Đối với cạnh tranh cũng là không có hưng thịnh như vậy thú vị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từng kiện vật đấu giá bị đưa lên bàn đấu giá, trong đó không thiếu đồ tốt. Phía dưới món đồ đấu giá này xuất từ một vị cấp 6 linh rèn đại sư tay. Một khối trọng lượng đi đến tam công cân linh rèn vân thiết, nó là chế tác nhị chữ trở lên đấu khải tuyệt hảo tài liệu. Giá khởi đầu 50 vạn đồng liên bang, mỗi lần tăng giá không thua kém 2 vạn đồng liên bang. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Linh rèn vân thiết. Nghe được mấy chữ này, Lam Hiền Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn. 50 vạn đồng liên bang. Cái giá tiền này không cao lắm à. Linh rèn kim loại tiện nghi như vậy sao? Phải biết, tại đây bên trong một viên màu vàng huy chương liền có thể đổi lấy 20 vạn đồng liên bang, 50 vạn đồng liên bang bất quá chỉ là hai cái nhiều màu vàng huy chương. Vân thiết tại kim loại hiếm bên trong giá cả không tính quá cao, nhưng muốn mua một mét khối bình thường kim loại hiếm, cũng cần hai cái màu vàng huy chương đi. Mà một mét khối bình thường kim loại hiếm có thể rèn đúc ra mấy chục kg thiên rèn kim loại cũng không tệ rồi, linh rèn còn phải lại lần tinh luyện, còn có xác suất thất bại. Tính được, này 50 vạn đồng liên bang cơ hồ liền là giá vốn A. Đối với bình thường thợ rèn tới nói hẳn là như thế. Trong lòng của hắn đang nghĩ như vậy, người phía sau lại khí thế ngất trời nghị luận lên. Phòng đấu giá bên trên lại có linh rèn kim loại. Cái này quá là hiếm thấy a. Không tiếc đại giới cũng muốn bắt lại tới. 100 vạn. Cái thứ nhất ra giá người vậy mà trực tiếp liền đem giá cả gấp bội, một thoáng liền bỏ đi Lam Hiền Vũ nghi ngờ trong lòng. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, thấy chính là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn một đám người. 100 vạn dĩ nhiên không phải cuối cùng giá cả, chẳng qua là mới bắt đầu, những người đấu giá dồn dập ra giá, khối này linh rèn vân thiết giá cả cấp tốc tăng lên. Mãi cho đến vượt qua 150 vạn đồng liên bang về sau, giá cả mới dần dần ổn định lại. Một khối linh rèn kim loại có thể bán nhiều tiền như vậy. Phải biết, tại phòng đấu giá bên này, một viên màu tím huy chương tối đa cũng liền có thể đổi 400 vạn đồng liên bang. Linh rèn kim loại như thế đáng tiền sao? Đống Thiên Thu đụng phải hắn một thoáng, hỏi. Lam Hiền Vũ mờ mịt nói, ta cũng không biết à. An Bội Cửu nói, rèn đúc cái nghề nghiệp này là phi thường nhỏ chúng, mà lại đẳng cấp cao kim loại hiếm tại trên thị trường mãi mãi cũng là cung không đủ cầu. Cơ hồ hết thảy đẳng cấp cao hồn đạo khí đều là dùng kim loại hiếm tới chế tác, mà kim loại hiếm phẩm chất thường thường sẽ quyết định đồ vật bản thân giá trị. Các ngươi làm học viện Sử Lai Khắc một thành viên nhất định biết đấu khải, cũng nhất định phải có được đấu khải. Chế tác đấu khải liền cần kim loại hiếm, đẳng cấp càng cao đấu khải đối kim loại hiếm yêu cầu cũng càng cao. Chế tác cơ giáp cũng là như thế này. Xa xỉ nhất cơ giáp liền là toàn thân đều là đẳng cấp cao kim loại hiếm. Kim loại hiếm đến linh rèn cấp độ này, đem có phi thường cường đại bản thân chữa trị năng lực. Nếu như chế tác cơ giáp kim loại hiếm bản thân có năng lực khôi phục, vậy dạng này cơ giáp là cỡ nào cường đại tồn tại. Còn có rất nhiều hồn đạo khí hạch tâm pháp trận cũng cần dùng kim loại hiếm chế tác. Kim loại hiếm đẳng cấp càng cao pháp trận hiệu suất liền càng cao, mà lại cũng càng bền. Cho nên các ngươi ngẫm lại hẳn là có thể hiểu rõ, đẳng cấp cao kim loại hiếm là cỡ nào chịu hoan nghênh. Liên bang thợ rèn hiệp hội địa vị thậm chí có khả năng sánh vai cơ giáp sư hiệp hội, chính là nguyên nhân này. Mà tuyệt đại đa số cao giai thợ rèn đều là do thợ rèn hiệp hội thống nhất quản lý, đẳng cấp cao kim loại hiếm nơi phát ra bị lũng đoạn, do liên bang thống nhất điều phối. Muốn thu hoạch được đẳng cấp cao kim loại hiếm, đã không phải là có hay không vấn đề tiền. Đấu giá hội bên trên xuất hiện như thế lớn nhất khối linh rèn kim loại, sao có thể không bị tranh đoạt? Các người hãy chờ xem, giá cả khẳng định vượt qua 200 vạn. Quả nhiên, ngay tại An Bội Cửu nói chuyện thời điểm, vân thiết cạnh tranh giá đã đột phá 200 vạn đồng liên bang thợ rèn chính mình bán không được sao. Đó không phải là có thể kiếm càng nhiều tiền. Tại sao phải cho liên bang? Lam Hiền Vũ nghi ngờ hỏi. An Bội Cửu nói, bởi vì là trở thành cao giai thợ rèn quá khó khăn. Một tên thợ rèn nghĩ muốn đạt tới linh rèn loại tầng thứ này, cần hao phí kim loại hiếm vô số kể. Người bình thường thế nào gồng gánh nổi? Sau lưng đều cần vốn liếng duy trì. Cho nên, cao giai thợ rèn cơ hồ đều là bị chuyên môn bồi dưỡng ra được. Ký kết hiệp nghị, rèn đúc vật phẩm chỉ có thể bán cho phía đầu tư. Các thế lực lớn cơ hồ đều có chính mình bồi dưỡng thợ rèn, nhưng đẳng cấp cao kim loại hiếm vẫn như cũ không đủ dùng, không có no cùng thời điểm. Thử nghĩ, chúng ta nếu có đủ nhiều đẳng cấp cao kim loại hiếm, còn có thể chế tạo chiến hạm đây. Dĩ nhiên, đó là không có khả năng, bởi vì hiện tại liền chế tác cơ giáp cần đẳng cấp cao kim loại hiếm đều còn thiếu rất nhiều. Dùng bách rèn kim loại chế tác cơ giáp cũng đã là màu tím trong cơ giáp tinh phẩm. Nếu như là dùng thiên rèn kim loại chế tác cơ giáp, thậm chí có khả năng đi đến màu đen cấp độ. An Bội Cửu giảng này chút đối Lam Hiên Vũ rất hữu dụng. Thợ rèn nghĩ muốn tăng lên, cần đại lượng tài nguyên dĩ nhiên chính là kim loại hiếm. Mà Lam Hiên Vũ đã có điều kiện như vậy, cho nên, hắn lúc trước dự định dựa vào rèn đúc tới thu hoạch được tiền bạc kế hoạch là không có vấn đề. Cuối cùng, khối này Vân Thiết dùng 226 vạn đồng liên bang giá cao đánh ra, xem như nhất lên hôm nay đấu giá hội một cái tiểu cao chiều. Sau đó lại có mấy món vật đấu giá bị lấy ra đấu giá, nhưng lại không có nhất lên gợn sóng quá lớn. Tiếp xuống chính là chúng ta hôm nay đại trục vật đấu giá. Chúng ta đã giới thiệu qua nhiều lần, mà lại tương quan tin tức tại liên bang đồn đãi. Nơi này liền không lãng phí thời gian nữa. Phía dưới, có mời chúng ta học viện Sử Lai Khắc Hải thần các phó các chủ, sinh mệnh học phái người cầm lái, đặt nền móng nhân thụ lão, mang theo thần khí cùng mọi người gặp mặt. Toàn trường lập tức tiếng vỗ tay như sấm động, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn xem đài lên. Thần khí muốn xuất hiện à? An Bội Cửu cũng hai mắt tỏa ánh sáng, đây chính là Bạch Ngân Long Thương à? Một đạo lục quang lóe lên, râu tóc bạc trắng thụ lão cười híp mắt xuất hiện đang đấu giá đài phía trên. Thấy thụ lão, Lam Hiền Vũ lập tức cảm thấy rất thân thiết. Thụ lão lúc trước đưa tặng tính mạng hắn như ý, sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn, điều này cũng làm cho hắn đối sinh mệnh học phái sinh ra cực lớn hảo cảm. Thụ lão vừa xuất hiện, toàn bộ bên trong phòng đấu giá sinh mệnh khí tức lập tức liền trở nên nồng nặc, tất cả mọi người không tự giác an tĩnh lại, nhìn chăm chú lấy thụ lão. Ta đại biểu học viện Sử Lai Khắc hoan nghênh mọi người tới tham gia buổi đấu giá hôm nay. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Bạch Ngân Long Thương đúng là hàng không bán, cho nên hôm nay chúng ta đem giá cả điều chỉnh đến vạn ức. Đoán chừng ngày mai lại sẽ có dư luận công kích chúng ta, bất quá không quan hệ, ai bảo lão già ta ra mặt dày đâu. Thụ lão khôi hài hài hước nói. Vạn ức. Bạch Ngân Long Thương giá cả tăng lên tới vạn ức đồng liên bang. Mọi người tại không biết nên khóc hay cười đồng thời, không khỏi hít sâu một hơi. Học viện Sử Lai Khắc thật chỉ là nắm Bạch Ngân Long Thương lấy ra khoe khoang à. Thụ lão than nhẹ một tiếng, nói, Bạch Ngân Long Thương nguyên chủ nhân cùng chúng ta học viện Sử Lai Khắc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Kiện thần khí này một mực bị thu giấu ở trong học viện, hôm nay biểu hiện ra về sau. Đem bị thu hồi học viện. Mọi người mời xem. Nói xong, thụ lão nâng tay phải lên. Lòng bàn tay sáng lên một đạo hào quang màu xanh biếc. Trong vầng hào quang van xin màu sắc rất sâu. Phảng phất có một cái không gian độc lập tại chậm chậm mở ra giống như. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo ánh bạc linh xảo chui ra, lặng yên không một tiếng động rơi vào thụ lão trong lòng bàn tay. Đó là một cây trường thương màu bạc, phía trên không có bất kỳ cái gì hoa lệ trang trí, nhìn qua tựa như là dùng bình thường màu bạc kim loại rèn đúc mà thành đồng dạng, cũng không có cái gì lạ thường địa phương. Có thể là, tại nó xuất hiện tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ bên trong phòng đấu giá không khí tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, giống như trở nên sền sệt. Lam Hiền Vũ trợn to mắt nhìn, bởi vì hắn thấy cái kia cán trường thương màu bạc chung quanh có vô số nguyên tố. Người khác nhìn không thấy, hắn lại có thể thấy rõ ràng. Nguyên tố có màu lam, màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu bạc, màu đen, màu vàng. 7 loại màu sắc nguyên tố bao quanh trường thương màu bạc. Hoan hô, nhảy nhót lấy. Cái này là thần khí sao? Thụ lão mỉm cười nhìn trường thương trong tay, đang muốn mở miệng nói cái gì. Đột nhiên, Bạch Ngân Long Thương không khỏi vì đó run lên, chung quanh nó nguyên tố trở nên bắt đầu cuồng bạo. Thụ lão ánh mắt ngưng tụ. Trên thân đột nhiên phát ra hào quang màu xanh biếc. Cực độ nồng đậm sinh mệnh khí tức lập tức hướng Bạch Ngân Long Thương mạnh vọt qua. Mong muốn áp chế cái này chẳng biết tại sao xuất hiện dị thường thần khí. Ngay lúc này, một đạo tối hồng sắc thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Liền sau lưng thụ lão, hai đạo hào quang màu đỏ sậm đan xen chạm ra. Dùng thụ lão thực lực, hắn cũng là tại cái kia hai đạo hào quang màu đỏ sậm cận thân trong nháy mắt mới cảm ứng được. Nhưng hắn lúc này đang toàn lực áp chế Bạch Ngân Long Thương, đã có chút không kịp ngăn cản hào quang màu đỏ sậm, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn không chút do dự đem trong tay Bạch Ngân Long Thương trở tay đâm ra, chói mắt ngân quang lóng lánh, tại sinh mệnh khí tức rót vào dưới, Bạch Ngân Long Thương mũi thương lấp lánh. Cong, giòn vang âm thanh bên trong. Thụ lão sau lưng, một cái màu đỏ sậm vòng xoáy không hề có điểm báo trước xuất hiện. Một cỗ cực mạnh hấp lực trong nháy mắt xuất hiện, kéo túm lấy thụ lão, lại muốn đem hắn hút vào cái kia trong nước xoáy. Cái kia vòng xoáy hấp lực thật sự là quá mạnh, đến mức phía dưới cạnh tranh trên ghế tất cả mọi người bị hút, bay về phía cạnh tranh đài. Ai có thể nghĩ tới lại có thể có người dám ở thành Sử Lai Khắc động thủ. Đây là rất nhiều năm chưa từng xuất hiện tình huống. Mà lại, người tới thực lực cực cường, để cho người ta kinh hãi. Phải biết, Thụ Lão là hải thần các phó các chủ. Hơn nữa là sinh mệnh học phái người cầm lái, thực lực có thể là cực kỳ khủng bố, là chân chính thần cấp cường giả, cũng là học viện Sử Lai Khắc vài vị đỉnh cấp cường giả một trong. Hắn đồng thời còn là Vĩnh Hằng Chi Thụ thủ hộ giả. Tại thành Sử Lai Khắc phạm vi bên trong, hắn tùy thời đều có thể mượn nhờ Vĩnh Hằng Chi Thụ lực lượng. Đây cũng là vì cái gì học viện yên tâm khiến cho hắn mang theo Bạch Ngân Long Thương trước tới đấu giá chàng. Thế nhưng, người đánh lén này bộc phát ra sức chiến đấu thật sự là quá mạnh. Nơi tay cầm Bạch Ngân Long Thương tình huống dưới, Thụ Lão lúc này vậy mà hoàn toàn ở vào trạng thái bị động. Thụ Lão hừ lạnh một tiếng. Hai chân đột nhiên sinh ra sợi rễ. Toàn thân đều biến thành một mảnh màu xanh biếc. Hất đầu. Sợi râu tung bay. Hóa thành từng sợi thô to dây leo bắn ra. Đem bay đến trên không người dồn dập cuốn lấy. Không để bọn hắn bị phía sau hắn vòng xoáy hút đi. Lúc này, hai đạo hào quang màu đỏ sậm đan xen chạm tại Thụ Lão trên lưng. Công kích kia thật sự là quá nhanh, tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo màu đỏ sậm thân ảnh vậy mà từ trên người Thụ Lão xuyên qua. Tại bên hông hắn lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Thụ Lão sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, vết thương trên người nhanh chóng khép lại. Cùng lúc đó, hai con mắt của hắn phát sáng lên, đó là sáng lạn màu vàng. Toàn bộ thành Sử Lai Khắc đều bởi vậy xuất hiện nhẹ nhàng rung động. Một cỗ sinh mệnh năng lượng trong nháy mắt bùng nổ. Thụ Lão tại thương thế khỏi hẳn đồng thời, khí tức tăng vọt. Vĩnh Hằng Chi Thụ. Thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia hào quang màu đỏ sậm đột nhiên biến thành hào quang màu đỏ. Thụ Lão chỉ cảm giác đến thần trí của mình hơi hoảng hốt một thoáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cánh tay phải của hắn liền đã chặt đứt. Mặc dù cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền vừa dài ra một đầu cánh tay phải. Có thể là, hắn nguyên bản trong tay phải nắm Bạch Ngân Long Thương à. Người kia trong nháy mắt nắm chặt Bạch Ngân Long Thương, trên thân hào quang màu đỏ sậm lóe lên, người liền biến mất. Hèn mạt. Thụ Lão nổi giận. Kinh khủng sinh mệnh năng lượng lập tức đổ xuống mà ra, phong tỏa chung quanh tất cả không gian. Có thể là, đạo thân ảnh kia giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua, đã hào không có tung tích. Tất cả những thứ này nói đến chậm, nhưng trên thực tế như là chớp mắt cái kia màu đỏ sậm thân ảnh theo tập kích Thụ Lão đến cầm tới Bạch Ngân Long Thương. Hết thảy liền dùng mấy lần thời gian hô hấp mà thôi. Bạch Ngân Long Thương bị cướp đi. Lúc này, Thụ Lão đem tất cả mọi người thả lại chỗ ngồi, thân thể lóe lên, liền tan biến ngay tại chỗ. An Bội Cửu cũng bị lúc trước cái kia cỗ cực mạnh hấp lực hút lên, đồng dạng bị Thụ Lão sợi dễ cứu. Lúc trước trên đài giao thủ ngắn ngủi hai vị rõ ràng đều là đương thời đỉnh tiêm thần cấp cường giả A. Mặc dù thực lực của nàng cũng tương đương mạnh, có thể là nàng bi ai phát hiện, tại thần cấp cường giả trước mặt. Chính mình vậy mà làm không là cái gì. Vẫn như cũ sẽ bị khống chế. À, Nana lão sư đâu? Đúng lúc này, An Bội Cửu bên tai đột nhiên truyền đến Lam Hiên Vũ kinh ngạc thanh âm. Nàng lập tức run sợ quay đầu nhìn lại. Cũng không phải à, lúc trước vẫn ngồi ở bên người nàng Nana lúc này lại không thấy. Thành Sử Lai Khắc ngoài trăm dặm. Trên không, một vết nứt đột nhiên thoáng hiện, một đạo màu đỏ sậm thân ảnh theo bên trong lao ra. Hắn mặc một bộ áo choàng màu đỏ sậm. Tay phải xách ngực lấy hai thanh màu đỏ sậm lưỡi dao, tay trái thì cầm lấy Bạch Ngân Long Thương. Trên người hắn áo choàng màu đỏ sậm bên trên không ngừng bay lên lấy từng đoàn màu đỏ sậm hào quang. Hắn mang theo mặt nạ, che khuất mặt mình. Hắn thở dài ra một hơi, tự nhủ, may mắn có thần ẩn áo choàng che đậy khí tức. Bằng không thật đúng là không thể thoát khỏi Vĩnh Hằng Chi Thụ khóa chặt. Bất quá, vẫn là muốn mau mau rời đi hành tinh mẹ mới được. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy từng vòng gợn sóng quang văn xuất hiện tại hắn bốn phương tám hướng. Ánh bạc, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn trước người cách đó không xa. Tóc dài màu bạc trải thành thật dài bím tóc rủ xuống ở sau ót, trên mặt mang theo khẩu trang, lộ ở bên ngoài chỉ có một đôi trong suốt con mắt màu tím. Nắm Bạch Ngân Long Thương cho ta. Nàng thản nhiên nói.